Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1089, không gian ý thức. Trần Mặc xuất hiện, hầu như ở đồng thời. Thần nguyên tinh hệ hệ thống ra đa. Vang lên kịch liệt còi báo động. Bạch tinh văn minh đối với thần nguyên tinh hệ đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Ở tầng tầng lượng tử radar nhỏ, phát hiện không gian rung động cùng phi thuyền vũ trụ xuất hiện. Trong nháy mắt liền dương cung bạt kiếm, hết thảy radar đều đem sự chú ý phóng tới Trần Mặc xuất hiện vị trí. Cò trắng biểu hiện trầm tĩnh, ánh mắt nhìn chòng chọc màn hình, nhưng một bộ bình thản ung dung dáng dấp. Quả nhiên, bọn họ chờ đợi cá lớn tựa hồ xuất hiện, không phải ở thần nguyên tinh chủ hội trường, mà là ở mảnh này không biết tên trong vũ trụ. Bất luận cái nào tinh hệ, như có chuẩn bị đầy đủ, kẻ địch nghĩ lặng yên không một tiếng động đi vào, có thể không dễ dàng như vậy. Huống chi bọn họ là bạch tinh văn minh quân đội, xác nhận là hành quân kiến phi thuyền xuất hiện. Cò trắng thu hồi ánh mắt, mở ra máy truyền tin. Phu nhân, hành quân kiến phi thuyền xuất hiện. Chính chủ nắm thần nguyên hội nghị mới vừa mới bắt đầu. Hồ Băng Tâm, ánh mắt hơi lấp lóe. Có thể xác định ai tới sao? Không thể. Cò trắng nói rằng, dựa theo dự định kế hoạch bắt đầu. Hồ Băng Tâm không chút hoang mang nói rằng, cò trắng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tốt, không có quá nhiều giao lưu. Cò trắng một lần nữa đem sự chú ý thả ở trên màn ảnh. Cái kia chiếc lẻ loi chiến hạm chính đang trong vũ trụ trôi nổi. Hành quân kiến tập đoàn tiêu chí càng dễ thấy. Này phảng phất là một loại khiêu khích. Bỗng nhiên, một luồng gợn sóng vô hình ở thần nguyên tinh hệ truyền ra. Trải rộng thần nguyên tinh hệ mỗi một góc. Cò trắng khẽ nhíu mày. Hắn bỗng nhiên có một loại linh cảm không lành. Nhưng lại không nói ra được nơi đó vấn đề. Bọn họ biết, lần này hành quân kiến hoặc là đến phá hoại thần nguyên hội nghị. Hoặc là vì phu nhân mà tới. Bất luận một loại nào, đều không phải bọn họ muốn nhìn đến. Con mồi xuất hiện. Dựa theo kế hoạch dự định bắt đầu, vây chặt chiếc phi thuyền này, cò trắng mở ra chiến bộ thông tin truyền đạt chỉ lệnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thần nguyên tinh hệ liền bị một loại không tên bầu không khí bao phủ. Hồ Băng Tâm vẫn như cũ bình tĩnh chủ trì hội nghị. Bọn họ lần này hội nghị chủ đề là thảo phạt hành quân kiến tập đoàn. Mọi người đều biết, hành quân kiến tư nuốt mộ thị thiên tinh di thư. Bên trong ghi chép mộ thị thiên tinh suốt đời mạnh nhất kỹ thuật. Liên quan đến siêu năng cùng chiều không gian cao sinh mệnh bí mật. Rất hiển nhiên, hiện tại hành quân kiến khống chế loại kỹ thuật này. Cũng là loại kỹ thuật này. Mới nhường bọn họ thành lập khủng bố đến cực điểm siêu năng chiến bộ. Nàng hiện tại mục đích là cho hành quân kiến chế tạo phiền phức. Bất luận bọn họ lần này thành công hay là thất bại, hành quân kiến nhất định rơi vào vùng lầy bên trong. Đây là nàng cho hành quân kiến bố trí liên hoàn cạm bẫy. Bất luận đối phương có tới hay không nơi này, đều muốn đối mặt tương tự vấn đề khó. Vì lẽ đó ta kiến nghị, do cũ vũ trụ liên minh lớn hội nghị chủ đạo quốc chủ trì, tổ chức gia nhập liên minh quốc chiến bộ cùng quân đoàn. Đối với hành quân kiến phát khởi thế công, bức bách bọn họ vô điều kiện giao ra vốn nên thuộc về toàn vũ trụ sinh mệnh thiên tinh di thư. Trong đó siêu năng kỹ thuật cùng chiều không gian cao bí mật. Do toàn vũ trụ sinh mệnh cùng chung, nàng âm thanh dõng dạc. Mang theo tia tia mê hoặc, có một loại mê hồn phách người cảm giác. Nhường lắng nghe người không tự giác trở nên kích động. Bỗng nhiên, một luồng không tên cảm giác bao phủ ở hội nghị hiện trường mỗi cái sinh mệnh trong lòng. Mọi người không tự giác ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy, ở hội nghị giữa sân toàn tức hình chiếu bên trong, Trần Mặc bóng người chậm rãi hiện lên. Không tồi không tồi, Trần Mặc xuất hiện, ở trong hội trường gây nên ngàn cơn sóng. Tức thì tất cả xôn xao, một ít nhát gan người còn có âm thầm sợ hãi cảm giác. Lúc này là ở vũ trụ trực tiếp, Trần Mặc hình chiếu xuất hiện, lúc này bị truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Ngồi ở hình chiếu cái khác khán giả, không tự giác ngừng thở. Trần Mặc nhìn quanh một tuần, ánh mắt rơi vào Hồ Băng Tâm trên mặt. Không nghĩ tới, lại là chân thân xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng một cái thế thân đến xuất hiện ở đây. Chẳng biết vì sao, bị Trần Mặc như thế vừa nhìn, Hồ Băng Tâm trong lòng hoảng hốt, vốn là có chút chắc chắn nàng, bỗng nhiên không tự tin lên. Trần Mặc, không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ, là ở tình huống như vậy. Hồ Băng Tâm mạnh trang trấn định nói rằng, đem Mộ Thị Thiên Tinh kỹ thuật giao ra đây, chúng ta có thể đàm phán. Lời nói dối nói nhiều rồi, chính mình cũng coi là thật à. Trần Mặc nhìn thẳng Hồ Băng Tâm, chỉ thấy Hồ Băng Tâm biểu hiện trong nháy mắt trở nên mê ly. Ý thức không bị khống chế, tình cảnh này, nhường trực tiếp màn ảnh trước Bạch Tinh Văn Minh hạt nhân cao tầng. Sắc mặt hoàn toàn đại biến, lão tù trưởng cũng không ngoại lệ, Băng Tâm bị khống chế. Trần Mặc ở thần nguyên tinh hệ, chặt đứt trực tiếp tín hiệu. Lão tù trưởng lúc này hạ lệnh, bắt đầu bắt lấy, đùng đùng đùng, thần nguyên trong hội nghị, hết thảy trực tiếp tín hiệu gián đoạn, trên sân rơi vào trong hỗn loạn, hô, từ lâu đợi mệnh hạm đội, từ các cái tinh cầu cất cánh, bỗng dưng nhảy lên, đi tới trong vũ trụ xuất hiện chiếc phi thuyền kia vị trí chỗ ở. Ngắn ngắn một phút, ở hành quân kiến phi thuyền xung quanh, hội tụ mấy vạn chiếc chiến hạm. Một luồng không gian rung động bao phủ toàn trường. Vô số người trong tay dụng cụ vòng tay bắt đầu nhắc nhở. Không gian bị phong tỏa. Xảy ra chuyện gì? Vô số nghi vấn từ cùng sẽ nhân viên trong đầu hiện lên. Nhưng không ai giải đáp hắn. Đến trình độ này, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Đây là Bạch Tinh Văn Minh phong tỏa không gian. Vô số cỗ máy chiến tranh từ trong chiến hạm bay ra. Đến thẳng trong vũ trụ cái kia chiếc hành quân kiến phi thuyền. Không gian cố hóa, bọn họ đã xem nơi này vây quanh. Này thủ phi thuyền hiện tại chắp cánh cũng khó thoát. Rầm rầm rầm, ngừng ở hành quân kiến phi thuyền xung quanh chiến hạm. Phút chốc nổ tung, liền thành một vùng, dường như trong vũ trụ pháo hoa. Hóa thành từng cái quả cầu lửa. Chiến hạm bị thôn phệ trong đó, mà bay ra ngoài người máy chiến tranh. Không đợi tới gần phi thuyền, liền toàn bộ tắt máy, dường như thi thể giống như trôi nổi ở trong vũ trụ. Hết thảy đều vô cùng quỷ dị, đây là siêu năng, càng có quỷ dị như thế siêu năng. Thấy cảnh này lão tù trưởng con ngươi lớn co, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, tiếp tục nhường chiến hạm tới gần hắn. Không tiếc bất cứ giá nào tiêu hao hắn năng lực, đây là bọn hắn sách lược, bởi vì người siêu năng lực lượng tinh thần có hạn. Bọn họ chỉ cần làm cho đối phương siêu năng tiêu hao quá độ, liền có thể ung dung bắt sống đối phương. Hô, ẩn giấu ở thần nguyên chủ tinh xung quanh chiến hạm, bắt đầu lấy tốc độ ánh sáng hướng hành quân kiến phi thuyền hội tụ. Thả ra ngoài cỗ máy chiến tranh, cũng như đàn ong giống như hướng phi thuyền tuôn tới. Bất kể là chiến hạm vẫn là vũ khí chiến tranh, ở lấy phi thuyền 10 ức km vì là đường kính phạm vi bên trong. Toàn bộ mất đi sự khống chế, biến thành vũ trụ rác rưởi, ủng hộ rầm rộ, cỗ máy chiến tranh liên miên không ngừng, nhường trong vũ trụ nổ tung nối liền một tấm rực rỡ bức tranh. Vẫn như cũ có cuồn cuộn không ngừng máy móc đang đến gần, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, liều lĩnh, mà Trần Mặc nhưng giống như cái động không đáy, không nhìn thấy một điểm uể oải, nhường siêu năng cao thủ qua, hô. Canh giữ ở thần nguyên hệ hành tinh ngoài không gian xung quanh người siêu năng. Nhanh chóng tốc độ ánh sáng tới gần hành quân kiến phi thuyền vị trí. Có mấy vạn tên, vì đối phó Trần Mặc, Bạch Tinh Văn Minh là bỏ ra vốn lớn. Ở phi thuyền bên trong, Trần Mặc nằm ở thần chi tay trái lên. Con mắt đóng chặt, ở bên cạnh hắn là Mặc Nữ. Chính yên tĩnh bảo vệ hắn. Trần Mặc ý thức thế giới tầm nhìn bên trong. Chính có mấy vạn tên người siêu năng lấy tốc độ ánh sáng hướng về hắn tới gần. Là Bạch Tinh Văn Minh bố trí người siêu năng. Hắn ý thức hơi động, đem hết thảy siêu năng ý thức kéo vào trong không gian. Không gian ý thức bên trong, Hồ Băng Tâm sắc mặt trắng bệch. Ở trước mặt nàng, Trần Mặc dường như núi cao cự nhân giống như, cao tới 100.000 mét, gạo, mà nàng nhưng nhỏ bé đến dường như sâu. Ngước nhìn Trần Mặc khủng bố thân thể, nàng lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Trần Mặc chân chính năng lực. Ở loại này quỷ dị siêu năng dưới, Nàng không có bất kỳ sức phản kháng liền bị khống chế. Nàng cảm giác mình như vậy nhỏ bé. Trần Mặc chỉ cần động động cước, liền có thể dẫm chết hắn. Đây chính là năng lực của ngươi à? Ngươi rất thông minh, nhưng cái kế hoạch này, tựa hồ cũng không cao minh. Trần Mặc nhìn Hồ Băng Tâm nói rằng, không nhất định, ngươi hiện tại nên ở thần nguyên tinh hệ bên trong. Này cái tinh hệ không gian đều bị gia cố phong tỏa. Ngươi không trốn được, Hồ Băng Tâm vẫn như cũ duy trì hờ hững. Ngươi không ra được, hành quân kiến tổn thất cũng so với chúng ta lớn. Hiện tại mọi người đều biết ngươi phá hoại trận này hội nghị. Ngươi là toàn vũ trụ công địch. Không có ngươi cái này lãnh tụ tinh thần, hành quân kiến có thể kiên trì bao lâu? Ngươi liền như vậy xác định, ta không ra được à? Trần Mặc hỏi ngược lại, cười lạnh, nếu như ta liền không ra được biện pháp đều không có. Ta sẽ tới à? Ngươi, Hồ Băng Tâm con ngươi lớn co, biểu hiện nghi ngờ không thôi. Sau đó kiên định hạ xuống, đừng cố làm ra vẻ, ngươi không ra được, không gian phong tỏa, nơi này đã thành vì là không gian vũ trụ đảo biệt lập. Hiện tại là siêu năng thời đại, ngươi dùng chiến giáp thời đại phương pháp, đi ràng buộc siêu năng thời đại khống chế không gian năng lực giả. Bản thân liền là một cái sai lầm. Trần Mặc nhìn về phía Hồ Băng Tâm phía sau những người siêu năng kia ý thức, khóe miệng uốn cong, giơ lên bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ vỗ xuống, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.